Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 232, tiểu tụ. 4/8 cầu vé tháng. Thẩm Minh đang tắm, nước nóng mở đến 44 độ. Nóng bỏng, rất thư thích, sung một lúc, rửa mặt, gội đầu, tùy tiện vệt vệt sữa tắm. Lại sung một lúc, ngây người 2 phút, được rồi, cầm khăn mặt chùi rồi một hồi. Trở lại phòng ngủ, đổi thân so sánh chính thức quần áo. Xuống lầu, dưới lầu phòng khách, Nãi Tiêu đang cùng thiếu phụ Dương tán gẫu tiết mục ngắn. Được rồi, chủ vị kết cấu phạm sai lầm. Hẳn là Mật Tỷ ở cùng Nãi Tiêu tán gẫu tiết mục ngắn. Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử viết, bầy cá nhỏ bơi lội tung tăng nhởn nhơ. Đó là niềm vui của cá. Huệ Tử vứt, Trang Tử không phải cá. Làm sao biết niềm vui của cá? Trang Tử viết, ông không phải là tôi. Sao biết tôi không biết được niềm vui của cá? Cái này ta biết, chúng ta đến trường thời điểm học được. Dương Mịch Sung nàng khoát tay áo một cái. Đừng nóng vội, Huệ Tử vứt. Biết con chẳng ai bằng cha. A, Dương Mịch muốn chính là cái này phản ứng. Nói tiếp, lúc đó tình huống liền là như vậy. Mỗi lần nói tới cái này, Huệ Tử đều sẽ kích động vỗ xe lăn. Ha ha, không chuẩn đen nhà ta Huệ Tử. Độ, còn có một cái, còn có một cái. Ồ, nhà ngươi nam nhân trở về rồi. Dương Mịch chính chuẩn bị nói kế tiếp tiết mục ngắn, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Minh. Đúng, liền ở ngươi đến trước nửa giờ. Ồ, chấm ngoặc kép, Mật Tỷ đăm chiêu. Ta nói ngươi làm sao rửa giấy rồi? Ta là rửa giấy thời điểm hắn trở về. Nãi Tiêu rất là giữ gìn Minh Ca tôn nghiêm. Đại minh tinh, Mật Tỷ, Thẩm Minh Sung nàng gật gật đầu, tính lễ phép mỉm cười. Nãi Tiêu nhìn thấy ở đổi giày Thẩm Minh, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hừm, cùng Ninh Hạo bọn họ hẹn gặp mặt. Chấm ngoặc kép, vậy lúc nào thì trở về? Tán gẫu xong sẽ trở lại. Yên tâm, ta sẽ không với bọn hắn đi ra ngoài lêu lổng. Liếc nhìn Dương Mịch, Mật Tỷ, thật xấu hổ, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tới nhà. Thiếu phụ Dương, không có chuyện gì, ta là tới bồi Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, vậy ta đi ra ngoài trước rồi. Đóng cửa lại, Dương Mịch liếc nhìn Thẩm Minh bóng lưng, sau đó hỏi Nãi Tiêu. Hắn mới từ nước Mỹ trở về, hiện tại liền đi nói chuyện công tác. Trình Tiêu thuận miệng trả lời. Ngoặc kép, sang năm không phải tròn 70 năm mà, muốn đập cái hiến lễ mảnh. Ninh Hạo bọn họ mấy ngày nay các loại tìm hắn, phòng trừng không kịp đợi rồi. Đừng để ý tới hắn rồi, chúng ta đi lần trước nhà kia thẩm mỹ viện đi. Ta cảm giác các nàng spa làm thật được. Tốt, ta gọi trên Thiên Bảo. Ngoặc kép, được, đúng rồi, nghe nói ngươi quãng thời gian trước vỗ một bộ phim mới. Gọi gì? Điện thoại di động cuồng vang. Là Kiều Mobile, ta diễn chính là vai phụ, đạo diễn là Vu Miểu. Hắn cùng Thẩm Minh rất quen, viết xong kịch bản liền đi tìm Thẩm Minh. Sau đó Thẩm Minh cảm thấy ta rất thích hợp bên trong một vai, liền đem ta đề cử cho đoàn kịch. Nãi Tiêu lời ít mà ý nhiều giải thích ngọn nguồn. Thiếu phụ Dương bỗng nhiên nói, sẽ không có thích hợp ta nhân vật sao? Có a, thế nhưng ngươi quá đắt rồi. Hơn nữa chúng ta khuyết Mary tỷ ân tình. Lý Tiêu cũng rất yêu thích Mary, liền tìm nàng. Lý Tiêu, đúng rồi, chúng ta biên kịch có lớn như vậy quyền lực. Nàng là đạo diễn lão bà. Chấm ngoặc kép, ước định địa điểm là một nhà cửa hiệu lâu đời quán cơm. Thẩm Minh ở bãi đậu xe dưới đất chuyển động nửa ngày mới tìm được chỗ trống. Mới dừng xe xong, Từ Tranh điện thoại đẩy đến rồi. Này, ngươi đến đâu rồi? Ngoặc kép, lập tức vào thang máy. Không nói gì, cũng không phải không biết giao thông của Bắc Kinh. Hắn có thể ở chỉ đến muộn nửa giờ, đã rất tốt rồi. Công nhân viên dẫn hắn đến cửa bao xương, đẩy cửa đi vào, không có mấy người, cũng là Ninh Hạo, Từ Tranh, Quản Hổ, Văn Mộc Giã còn có Hoàng Bột. Quản Hổ còn dẫn theo gia thuộc Lương Tịnh, bên cạnh còn ngồi hai nữ. Thẩm Minh liếc mắt nhìn, không nhận ra được, một bàn người đều đứng lên đến. Thẩm Minh, Ninh Đạo, Minh Tử, bác ta, tới rồi. Thẩm Minh từng cái chào hỏi, thuận tiện giải thích một hồi. Xấu hổ, kẹt xe, Từ Tranh giả nộ, ngoặc kép, nói một chút liền được rồi. Lời đầu tiên phạt ba chén. Thẩm Minh nhanh chóng xin tha. Các ngươi tha cho ta đi. Ta mới từ Los Angeles bay trở về. Cả người đều còn có chút mơ hồ đây. Ngồi trước đi, uống điểm canh ba ba. Ấm áp dạ dày. Để ta giới thiệu một chút. Hai vị này là Dương Kỳ Như cùng Chu Di Nhiên. Đều là người mới. Nghe nói lần này muốn tới gặp Thẩm Minh. Kích động không được. Cần phải theo tới. Lương Tịnh giới thiệu một chút. Này hai đều là tuổi trẻ nữ hài. Đều là diễn viên. Dương Kỳ Như không cao lắm. Nhưng tỷ lệ rất đẹp. Vậy mặt, đặc biệt đẹp đẽ. Mặt khác một vị kia. Gọi Chu Di Nhiên, tóc ngắn, khí chất rất đặc biệt. Ngoặc kép, đừng nói như vậy. Các ngươi tốt, ta là Thẩm Minh. Thẩm Minh đứng lên đến, nắm tay. Chu Di Nhiên, ta có phải là ở đâu gặp qua ngươi? Ta cùng Diêm Ni lão sư hợp tác quá. Ngoặc kép, nha, ta nói mà. Chu Di Nhiên hợp tác với Diêm Ni điện ảnh gọi I Am Your Mom. Điện ảnh kia nội dung vở kịch không sai, rất ôn nhu, Diêm Ni diễn kỹ cũng được. Chính là tên phim thật là làm cho người ta buồn nôn hướng về phía tên phim này. Đã nghĩ hành hung phiến phương, I Am Your Mom, ta vẫn là nãi nãi của người tương đương bắt chuyện đánh xong. Thẩm Minh cầm cái muôi đang uống canh, Ninh Hảo bỗng nhiên nói, ngoặc kép, cuộc đời vô danh. Cái này điện ảnh thật không tệ. Ngoặc kép, khà khà, cảm tạ. Nghe nói mới đầu còn có phần cuối là ngươi cho cài. Ta sửa lại một điểm. Mới bắt đầu kịch bản có ba thanh súng. Quá phân tán, không có một cái tâm điểm. Ta đem ba thanh súng đổi thành một cái. Thuận tiện còn xóa rơi một đường tuyến. Xóa một đường tuyến, chính là Vạn Thiến diễn nhân vật kia. Ta không biết nhiều tiểu trí sao nghĩ tới, lại cho nàng sắp xếp một đoạn mộng Paris nhập vai nội dung vở kịch. Này không tỏ rõ nói cho khán giả, Vạn Thiến nhân vật là cái xấu nữ nhân, vậy ái tình nhân tố liền không còn, cảm động điểm cũng không còn, hắn khả năng là bỏ thêm cuộc sống của chính mình cảm ngộ. Ngoặc kép, ai biết được, Từ Tranh so sánh quan tâm phương diện khác. Nghe nói bộ phim này đầu tư không đến 50 triệu. Thêm vào tuyên phát gần như. Ai ya, người hiện tại ghê gớm. Đều là vốn nhỏ hoàn thành đại sự. Thẩm Minh nhanh chóng khoát tay áo một cái. Không phải như vậy, nếu như thù lao phim bình thường tính lời nói, liền không gọi vốn nhỏ rồi. Cũng thật là như vậy, dựa theo logic để tính. Thẩm Minh bình thường thù lao phim 60 triệu, một khi thêm vào, liền thành đại đầu tư, ngoặc kép, vậy cũng rất đáng gờm a. Từ debut đến hiện tại, một bộ nào tác phẩm không phải đại kiếm, năm nay phòng bán vé đầu bảng lại là điện ảnh của hắn. Chiến tích này, đuổi tới năm đó Châu Tinh Trì rồi, một cái lại một cái cầu vồng rắm. Hôn đến Thẩm Minh có chút năm mê ba đảo. Làm gì nha, đều là một phương đại lão hoặc là bản phe thế lực sức mạnh trung kiên. Như thế nâng, Quản Hổ bỗng nhiên mở miệng. Ta làm sao nghe nói ngươi muốn làm đạo diễn? Ngoặc kép, làm sao đều nghe nói rồi. Ta là có ý nghĩ ấy, nhưng còn chưa bắt đầu làm đây. Olympic đề tài, ngoặc kép, đúng. Năm đó Olympic, ta 12 tuổi, ái quốc tâm tình các loại tăng vọt.